Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 152, 152, tế bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần lạnh lùng nhìn mấy tên tráng hán vây quanh mình. Một tên tráng hán hét lớn, xông về phía Ninh Thần, nhưng mới chạy được nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía xa. Tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ thấy một toán quân mặc giáp trụ, tay cầm trường thương, cưỡi ngựa phi nhanh tới. Tất cả dân làng đều kinh hãi nhìn toán quân đang đến gần. Một đám binh lính đến gần, ghìm cương ngựa, nhảy xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Khi thấy Ninh Thần, bọn họ nhanh chóng bước tới. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Mã binh nhìn chằm chằm Ninh Thần hung tợn nói. Sau đó cố gắng bò dậy, ôm bụng chạy về phía đám binh lính. Thấy có người đến gần, tất cả binh lính đều chĩa trường thương về phía mã binh. Mã binh sợ đến mức chân tay mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, run rẩy nói, quân gia, người một nhà, ta tên là Mã Binh, phụng mệnh huyện lệnh, đi thu thuế gĩu phỉ. Hắn nói xong, quay đầu chỉ vào Ninh Thần, lớn tiếng nói, tên này không những không nộp thuế, còn đánh ta, xin các vị quân gia làm chủ cho tiểu nhân. Dân làng lo lắng nhìn Ninh Thần. Mấy tên binh lính nhìn về phía Ninh Thần, đồng loạt quỳ một gối xuống, đồng thanh hô, Ninh tướng quân. Dân làng xung quanh kinh ngạc, không ngờ người thanh niên này lại là tướng quân. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía mã binh, sắc mặt mã binh trắng bệch, toàn thân run rẩy, sợ đến choáng váng. Ninh Thần lạnh nhạt nói, bắt hết bọn chúng lại cho ta, kẻ nào chống cự, giết không tha. Vâng, đám người mã binh chỉ giỏi bắt nạt dân thường. Đối mặt với những binh lính hung hãn này, bọn chúng đã sớm sợ vỡ mật. Ninh Thần bước tới trước mặt mã binh. Mấy năm không gặp, giỏi giang rồi nhỉ, trước kia chỉ dám ăn trộm ăn cắp, giờ đã có thể giúp quan phủ làm việc rồi. Sắc mặt mã binh trắng bệch, ngây ngốc nhìn Ninh Thần. Ninh Thần thản nhiên nói, sao? Không nhận ra ta nữa à? Một phụ nữ nhỏ giọng nói, hình như hắn là tiểu thần. Đừng nói bậy, đây là quan lớn đấy. Nhưng hắn thật sự rất giống tiểu thần, chỉ là cao hơn tiểu thần một chút, vạm vỡ hơn một chút, nhưng ngũ quan thì giống hệt. Ngươi còn nói nữa, muốn chết à? Ninh Thần quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói, Lan Thẩm, nhà Thẩm còn cháo rau dại không? Ta muốn ăn một bát. Lan Thẩm lập tức trợn tròn mắt. Ninh Thần cười ôn hòa. Nhà Lan Thẩm không giàu có, tuy thường xuyên phải ăn cháo rau dại, nhưng lúc nào cũng cho hắn ăn no. Ngươi thật sự là tiểu thần. Ninh Thần mỉm cười gật đầu. Là ta đã trở về. Đấy thấy chưa, ta không nói sai mà. Hắn chính là tiểu thần. Ninh Thần mỉm cười nhìn mọi người. Đại Thành Thúc, đừng sợ, ra ngoài đi. Đại Tráng Thúc, mấy năm không gặp, sao Thúc trẻ ra vậy? Ma Tử Thúc, lâu lắm rồi không gặp. Mũi Nhớt, người lớn vậy rồi mà vẫn còn chảy nước mũi à? Ninh Thần mỉm cười chào hỏi mọi người. Hắn 7 tuổi mồ côi mẹ, nếu không có những người này, hắn không thể sống đến ngày hôm nay. Mọi người đều xúc động, nhưng nhìn thấy đám binh lính hung hãn kia, không ai dám lại gần trò chuyện với Ninh Thần. Lúc này, Ngô Thiết Trụ thở hổn hển chạy về. Mau nhìn, là trụ tử đã về, hắn không sao, thật tốt quá, nhất định là tiểu thần đã giúp trụ tử. Ngô Thiết Trụ cười tâu toét. Đúng vậy, là tiểu thần giúp ta. Chuyện đã được điều tra rõ ràng, ta không sao rồi. Ánh mắt Ninh Thần rơi vào người mã binh, sắc mặt mã binh trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Giờ ngươi đã biết ta là ai chưa? Mã binh run rẩy nói, Ninh Thần, là ngươi sao? Hù chết ta rồi, tiểu thần, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Thân bất do kỷ, chúng ta đều là người cùng thôn. Ngươi đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Ninh Thần chỉ vào cánh cửa bị phá tan. Đúng, chúng ta đều là người cùng thôn. Vậy ta sẽ đối đãi với ngươi theo cách ngươi đối đãi với người cùng thôn. Trụ ca, phiền huynh dẫn bọn họ đến nhà họ Mã, bắt hết những kẻ liên quan, giải về huyện nha cho ta. Ngô Thiết Trụ cười ha hà. Được, Mã Binh sợ đến chết khiếp. Ninh Thần, tha mạng, tha cho ta đi. Chúng ta đều là người cùng thôn. Ta cũng là làm việc cho quan phủ. Ngô Thiết Trụ tức giận nói. Ngươi câm miệng, huyện lệnh đã bị tiểu thần bắt rồi. Hôm nay sẽ bị chém đầu thị chúng ngay trong thành Linh Châu. Còn đám sơn phỉ kia cũng bị tiểu thần tiêu diệt hết rồi. Tiểu thần đã nói rồi, triều đình căn bản không thu thuế thảo phỉ, tiền thu được đều bị lũ khốn kiếp các ngươi tham ô, Mã Binh. Ngày lành của ngươi đến hồi kết thúc rồi. Sắc mặt Mã Binh xám như tro tàn, huyện lệnh đại nhân cũng bị giết, chỗ dựa của nhà hắn đã sụp đổ, đám người Mã Binh bị áp giải đi. Hứa Thanh đi tới, mở bao quần áo ra, lấy đồ vật bên trong chia cho mọi người. Tiểu thần, đám thảo phỉ kia thật sự bị ngươi tiêu diệt rồi sao? Trình Ngọc Lan lấy hết can đảm hỏi. Hứa Thanh cười nói, dì yên tâm, sơn phỉ đã bị diệt sạch. Huyện lệnh tham ô nhận hối lộ, hôm nay đã bị chém đầu thị chúng ngay tại Linh Châu Thành. Về sau triều đình sẽ phái một vị quan tốt xuống, mọi người không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Đúng rồi, lát nữa dì cùng mọi người hãy kể hết những chuyện ác mà nhà họ Mã đã gây ra trong những năm qua cho ta biết. Ta nhất định sẽ đem bọn chúng ra chịu tội trước pháp luật. Còn nữa, đợi ta điều tra rõ ràng sẽ trả lại toàn bộ số thuế thảo phỉ đã thu của mọi người. Mọi người không khỏi reo hò vang dội. Tiểu thần thật có tiền đồ. Thật tốt quá, nếu mẫu thân ngươi dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui mừng thay cho ngươi. Tiểu thần, tướng quân là quan mấy phẩm? Có phải quan lớn không? Tiểu thần, ngươi đã thành thân chưa? Ngươi còn nhớ nhị nương không? Lúc nhỏ nàng ấy cứ lẽo đẽo theo sau ngươi, nói rằng lớn lên sẽ gả cho ngươi. Không còn đám binh lính kia ở đây, mọi người đều thả lỏng hơn rất nhiều, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Hứa Thanh cười khổ. Ngô Thẩm, ngươi đừng trêu chọc ta nữa. Nhị nương năm nay mới 11 tuổi thôi phải không? Không sao, ngày tháng trôi qua nhanh lắm. Ngươi đợi thêm vài năm nữa là nhị nương lớn rồi. Hứa Thanh chỉ cảm thấy đầu đầy vạch đen. Ngô Thẩm, kỳ thực ta đã có hôn ước rồi. Đứa nhỏ nói, sao nói đổi lời là đổi lời ngay vậy? Chính ngươi đã nói, sau này sẽ cưới nhị nương. Hứa Thanh cười khổ. Lời này ta thật sự chưa từng nói qua. Nhị nương nói với ta như vậy. Nàng ấy lừa người đấy. Hứa Thanh thật sự không chịu nổi nữa. Trời giá rét thế này, mọi người mau về nhà đi. Thời gian không còn sớm, ta phải đi tế bái mẫu thân. Tiểu thần, sau khi tế bái xong, con hãy đến nhà dì. Bây giờ dì sẽ về nấu cháo rau dại cho con. Vâng ạ. Hứa Thanh vất vả lắm mới thoát thân được. Phía sau thôn có một sườn núi. Người trong thôn qua đời đều được chôn cất ở đây. Sau khi mẫu thân Hứa Thanh qua đời, cũng là nhờ người trong thôn giúp đỡ an táng. Đi được nửa đường thì gặp Ngô Thiết Trụ đang trên đường trở về. Hai người mang theo đồ tế lễ, đi đến sườn núi phía sau thôn. Ngô Thiết Trụ đi tế bái cha mẹ hắn trước. Hứa Thanh đi đến trước một ngôi mộ đất, không khỏi ngẩn người, tuyết trên mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trước bia mộ còn có tro tàn và đồ cúng. Có người đã đến tế bài mẫu thân hắn, chắc là người trong thôn. Hứa Thanh nhìn bia mộ thực chất chỉ là một tấm ván gỗ. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, chữ viết trên đó đã mờ nhạt. Hứa Thanh quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái. Sau đó, hắn lấy đồ cúng ra bày biện. Mẹ của Hứa Thanh họ Ngô, tên Ngô Nhụy, một cái tên rất đỗi bình thường. Phần lớn người trong thôn này đều họ Ngô. Hứa Thanh đốt giấy tiền vàng mã. Vừa đốt giấy, hắn vừa khẽ nói, con không biết nên xưng hô với người như thế nào cho phải. Con đoán rằng con trai của người đã đoàn tụ với người dưới đó rồi. Người chắc chắn biết con không phải là con trai của người. Nhưng con đã chiếm lấy thân thể của con trai người, để con có thể sống lại một đời. Con cũng không biết ông trời an bài như vậy là có ý gì. Nhưng con cảm thấy con nên gọi người một tiếng mẫu thân. Sống ở thế giới này đã lâu, con càng ngày càng không nhớ rõ thân phận trước kia của mình. Con thường xuyên cảm thấy mình chính là Hứa Thanh của thế giới này, chính là con trai của người. Khi con biết được người bị kẻ khác hãm hại đến chết, tim con như bị bóp nghẹt, đau đến mức khó thở, đầu óc trống rỗng. Sau khi hồi phục lại, trong đầu con chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là báo thù cho người, những kẻ đã từng làm hại người. Con sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai, bất kể địa vị của hắn cao đến đâu, quyền lực lớn đến nhường nào. Bí mật con đến từ một thế giới khác, con không dám nói cho bất kỳ ai biết, chỉ có thể nói với người thôi. Hứa Thanh lải nhải nói ra những lời trong lòng mình, mãi đến khi có tiếng bước chân vang lên, hắn mới quay đầu lại nhìn, thì ra là Ngô Thiết Trụ đã đến. Ngô Thiết Trụ đi đến trước mộ, quỳ xuống cung kính dập đầu ba cái. Hứa Thanh chia cho hắn một ít giấy tiền vàng mã. Sau khi đốt giấy tiền xong, Hứa Thanh đi tế bái cả nhà Ngô Đại Thúc. Tế bái xong, Hứa Thanh nhìn về phía Ngô Thiết Trụ. Thiết Trụ ca, huynh có dự định gì tiếp theo không? Cách chương.